Anh cho em hỏi xíu, bạn em suy thận hả? Phải chạy thận mà giờ sức khỏe không tốt, da xuống. Nếu mà chạy thận rồi thì uống, vừa chạy vừa uống nó cũng không có ngon lành gì đâu. Nên là thôi, mình chọn một trong hai thôi. Tại vì biết sao tại sao không? Khi mà các bạn chọn hai trong một, hai hai cái phương pháp cùng một lúc á, nếu mà may mắn không sao, mà nếu xấu đi các bạn dễ đổ lỗi lắm. Và tất nhiên các bạn sẽ đổ lỗi cho trên mũi họng chứ các bạn không đổ lỗi cho bên bên chạy thận. Nên là mình không khuyến khích những người mà sử dụng đã vừa chạy thận và uống muối. Còn đi tập thể dục phơi nắng thì ok tốt. Mình không khuyến khích uống bởi vì uống thì các bạn dễ đổ lỗi lắm. Nếu mà các bạn một chọn một trong hai thì ok. Ví dụ như anh Ngân, mình không biết anh đó, cũng không có tương tác, chưa bao giờ nói chuyện không biết. Nhưng mà anh vừa chạy thận, anh bị không biết là suy thận giai đoạn mấy mà anh vừa chạy thận vừa uống muối. Nếu mà tốt thì không sao, còn nếu mà không tốt mai mốt ảnh lỡ mà ảnh có những lời nói không hay đối với những cái phương pháp tự nhiên thì mình không thích. Chọn một trong hai thôi. Bơ chị uống nửa trái chanh, một muỗng muối được 15 ngày rồi, 2 ngày nay chị bị đau bao tử có sao không em? Đau bao tử là nó đau dạng gì, nó đau vùng nào, nó vùng thượng vị hay là vùng nào? Một muỗng muối, và tức có nghĩa là 15 ngày trước thì chị không đau mà bây giờ chị mới đau hay sao? Tại vì mọi người ở đây không có thể lên live được, lên live được thì mình chia sẻ cho nó dễ, bởi vì cái ngôn từ của mỗi người viết mỗi khác nhau, mình không hiểu được. Có nghĩa là chị đã từng bị viêm loét hay trào ngược hay HP, chị viết rõ ra giùm em, chịu khó viết ra giùm em. Chứ còn mà các chị mà nói như này em cũng mơ hồ lắm, em không biết rõ để em chia sẻ làm sao hết đó. Nghĩa là trước đó mình đã từng bị đau, bị loét, bị viêm, bị hen vị kích thích hay là trào ngược gì chưa, và sau 15 ngày mình dùng mình có biểu hiện gì, và sau 15 ngày mình đau và đau như thế nào. Liều lượng thì ok. Cái muỗng muối hạt mình chia sẻ là muỗng dài nha, muỗng dài cả gang đó chứ không phải là muỗng muỗng chút xíu đâu. Muỗng chút xíu nó bằng cái nửa thìa đó thôi. Cho chị hỏi kỹ là uống chanh muối sáng và trưa vẫn ăn cơm bình thường hả em? Đúng rồi, vẫn ăn bình thường. Còn bác chị đã bị bệnh thận cuối gần chạy, trong đó có tim mổ và hở tim hai lá, có uống chanh muối được không? Được, uống liều thấp thôi, uống khoảng tầm 1/4, 1/3 thì có thể muối hạt, khoảng nửa trái chanh 300 ml ấm là được. Uống như vậy quen thì tăng dần, từ từ tăng dần, không có tăng vội. Những người mà có bệnh thận là bệnh nền, bệnh gan nặng quá thì uống chậm chậm thôi, uống nước ấm, trà bơ. Chào bơ, chào chị Vân Nguyễn. Bơ, con mình 4 tuổi, đã phẫu thuật tim bẩm sinh, bé nó ốm nhom. Bạn có cách nào giúp bé hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn không ạ? Phẫu thuật tim rồi hả? Từ nhỏ bây giờ nhiều bệnh ha, suy thận, tiểu đường, ung thư máu, tim. Điều đầu tiên là cho bé nó phải tiếp xúc với ánh nắng để nó thải bớt đi những cái loại độc tố ở trong thuốc, ở trong vaccine. Cho bé nó phơi nắng nhiều vào, cho nó chơi ngoài nắng, ngoài gió, cho nó thoải mái ngoài đó. Cho nó chơi chân đất vậy đó. Có biển thì ra cho nó chơi biển, còn không cho nó chơi ngoài đất, ngoài vườn, ngoài sân nữa. Cho nó ra mồ hôi thoải mái. Nó như vậy một vài ngày đầu có thể nó sẽ mệt, nhưng mà dần nó sẽ quen. Và nắng nó sẽ giúp cho bé rất là nhiều thứ. Các bạn tìm hiểu về nắng các bạn sẽ thấy. Đợi một chút. Rồi đó, cho con chơi với nắng, hạn chế những gia vị công nghiệp. Đường tinh luyện, muối tinh luyện hạn chế cho con, hạn chế uống sữa luôn, cho con uống sữa về sữa hạt thì được, hạn chế cho con. Còn việc có vấn đề về bệnh tim rồi thì hạn chế cho ăn những uống những loại sữa công thức hay là sữa bò. Đó là chia sẻ thật, còn bạn chấp nhận đến đâu thì bạn tiếp thu đến đó. Thật sự mình thấy những đứa bé mà nó có những cái bệnh mà mổ xẻ rồi hay liên quan những vấn đề thận về tim, thật sự mình không dám chia sẻ nhiều. Con của Kim Quân TV tiêm bao nhiêu mũi vaccine trong 4 tuổi rồi, từ lúc mới sinh cho đến 4 tuổi tiêm bao nhiêu mũi vaccine rồi? Được 15 mũi chưa? Anh Bơ bị biếu cổ vừa uống thuốc vừa uống chanh muối được không hả? Thật sự là những người hỏi con này mình không muốn trả lời đâu, mình muốn các bạn sử dụng một trong hai thôi. Bởi vì các bạn uống thuốc bú cổ để làm cái gì? Các bạn phải biết là cơ thể của các bạn nó đang bị nhiễm độc nặng rồi, từ thức ăn, nước uống, từ vaccine, từ thuốc tây, từ độc tố, từ khí, những cái độc tố không khí độc, có nghĩa là nó đã quá độc rồi nó mới lên bú lên u. Mà các bạn còn uống thuốc tây vào nữa nó càng tích độc, bởi vì thuốc tây nó không giải quyết được vấn đề mà thuốc tây càng ngày nó càng tích độc. Nó có một ít công dụng làm chặn tay đi tạm thời cái triệu chứng của các bạn, nhưng mà cái độc tố của nó dai dẳng nó gọi là nó giấu bệnh, mà càng ngày sẽ càng nặng hơn. Nên là bú cổ thì cứ tranh thủ là uống chanh muối hạt, phơi nắng nhiều vào, hít thở sâu nhiều vào, thì một thời gian khi mà các bạn thanh lọc cơ thể, muối nó làm các bạn đi vệ sinh thật là nhiều, thanh lọc thải thật là nhiều ra tất cả các đường, thì một dần dần là các bạn sẽ có sức khỏe tốt, máu sạch thì bú nó sẽ lặn, u nó sẽ lặn. Còn lại mình không khuyến khích các bạn cắt u bướu hay là sinh thiết, mà cũng không khuyến khích uống thuốc tây. Chị từng bị viêm hang, chị từng bị viêm hang vị trào ngược dạ dày, chị uống mấy ngày đầu không bị gì hết, ổn luôn em, mà 2 ngày đây chị cảm thấy bị nóng rát hả? Tức có nghĩa là nó mới bắt đầu nó dọn dẹp, nó mới bắt đầu nó trong cái chu trình dọn dẹp của nó, nên là mình sẽ cảm thấy xót, buốt rát, khó chịu, nên mình phải cố gắng vượt qua. Bởi vì những người mà bị nhẹ thì uống vào có thể nó êm ngay trong vòng 2, 3, 4, 5, 7 ngày đầu, nhưng những người mà bị nặng như là hang vị, kích thích, sung huyết thì các bạn uống vào nó sót, 95% nó sẽ sót, hoặc có thể là 98% nó sẽ sót. Nên là mình phải cố gắng vượt qua những giai đoạn này. Có vài người uống 2, 3, 4, 5 buổi không sao, nhưng mà buổi thứ 7, thứ 8, thứ 9 gì đó nó bắt đầu nó sót, là bắt đầu nó mới là vệ sinh làm sạch sẽ. Vợ em đang mang thai được 16 tuần nên uống chanh muối thế nào khỏe ha? Vẫn bình thường, uống ngày nữa thì với lại quả chanh thôi, được rồi. Uống tốt, uống rất là tốt, bầu bì uống tốt không vấn đề gì hết. Đó là anh cam kết anh nói như thế, không thấy bậy, bởi vì hai người lận chứ không phải là một người. Chào bơ, tôi bị huyết áp cao có nên dùng chanh muối hạt hàng ngày không? Có, làm quen với liều lượng thấp thôi, 1/4 thìa muối hạt, nửa chai chanh, 300 ml nước ấm này uống, và cố gắng hít thở sâu nhiều vào. Bài hít thở sâu thì con có chỉ rồi, cô chú anh chị cứ thực tập, nếu mà ở YouTube không có thì qua Facebook coi. Bởi vì trên trên YouTube này con chủ yếu là con làm nội dung dài và like, còn lại trên YouTube, trên Facebook thì con làm nội dung ngắn. Mọi người có thể lên đó mọi người xem cái cách tập hít thở sâu. Đó. Tất nhiên những người mà huyết áp cao á, thời điểm ban đầu uống vào nó có khả năng nó tăng, bởi vì muối mặn buộc tim nó phải lưu thông máu nhiều hơn, đập nhiều hơn, đập mạnh hơn, co bóp nhiều hơn, thế nên thời gian ban đầu khả năng là nó sẽ đẩy lên cao. Nhưng mà mình cố gắng mình phơi nắng, mình hít thở sâu nhiều vào, hít thở sâu nhiều vào thì nó sẽ cân bằng. Tất nhiên không phải là 1, 2, 3 ngày nó cân bằng đâu, có thể tính theo tuần, có thể là 2, 3 tuần, có thể 20 ngày, có thể là 1 tháng, 2 tháng thì nó sẽ về đẹp, và lúc đó là mình không có còn còn sợ huyết áp cao nữa. Nó chúng ta hãy uống vào cho nó đi vệ sinh nhiều, thật là nhiều vào, đi xả một ngày 4, 5 lần gì đó càng tốt, càng xả là càng khỏe. Bị u nang buồng trứng với nhân sơ tử cung, uống chanh muối được không bơ? Trả lời giúp em, uống được, uống rất là tốt. Bởi vì như anh đã chia sẻ rất là nhiều rồi, u bướu giáp hay là sơ nang gì đó, toàn bộ trong cơ thể, khối u trong cơ thể đều là do cơ thể bị nhiễm độc. Tuy nhiên uống chanh muối đối với những bệnh nặng như thế này á, chỉ là một cái tiền đề thôi, gọi là trước khi mình muốn đi vào cái vấn đề chính để chữa nhân sơ và tử cung, u nang u sơ đó, thì các bạn phải làm sạch cơ thể trước đã, thanh lọc cơ thể trước, sau đó thì các bạn mới dưỡng sau. Thì dưỡng sau các bạn có thể dưỡng bằng công thức dưới gừng muối hoặc là cam lại cứu để dưỡng lại tử cung. Nhưng mà trước tiên phải thời gian đầu các bạn sử dụng công thức chanh muối hạt, và trong quá trình sử dụng cam lại cứu hay là dưới gừng muối, các bạn vẫn song song dùng công thức chanh muối hạt để làm sạch cơ thể. Đã tiêm khoảng 20 mũi hả? Bé 4 tuổi bị mổ tim, 4 tuổi mổ tim và đã tiêm 20 mũi vaccine. Tuổi tiêm 20 mũi vaccine. Tội những đứa nhỏ thật sự. Cố gắng mỗi ngày cho con uống chút muối, chút chanh, chút muối, chút chanh, muối hạt, và cố gắng cho con phơi nắng nhiều vào. Còn để bổ dưỡng cho con, mổ tim rồi, tiêm rất là nhiều vaccine rồi, thì hạn chế gia vị công nghiệp lại, cho con ăn đơn giản nhất có thể. Có thể nó gầy gầy một chút cũng được, nhưng mà nó khỏe, còn hơn cái việc mập, mập yếu, mập tích mỡ. Đối với con của em đã từng tiêm 20 mũi vaccine, mới 4 tuổi mà đã mổ tim rồi, thì anh chỉ có những chia sẻ như vậy thôi, còn lại anh không dám chia sẻ gì thêm. Cho mình hỏi bệnh gút hay đau khớp uống gì vậy bạn? Uống chanh muối hạt. Nếu mà bệnh nhẹ thì một thời gian nè, phơi nắng, hít thở sâu, đi bộ trong đất, ngoài trời, ngoài ngoài đất, ngoài cỏ, ngoài cát biển á, thì nếu may mắn mà nhẹ thì nó sẽ tự hết, trong khoảng tháng là tự hết. Còn nếu mà nặng á, thì có thể kết hợp thêm bài gút, mình có đăng ở trên YouTube, cũng có đăng Facebook, cũng có đăng đó, bạn vào cái mục danh sách hay là tìm kiếm video sẽ thấy cái bài gút của mình. Gút nghĩa là uống cái bài lá tía tô và dưa leo á, và tích cực phơi nắng, đi bộ chân đất, đi bộ chân đất ở dưới đất, dưới cát, dưới cỏ, dưới sỏi. Anh Bơ cho em hỏi, em uống chanh muối mà không đổ mồ hôi thì có sao không anh? Em ở xứ lạnh không đổ mồ hôi được. Nếu mà không đổ mồ hôi được thì mình vận động làm sao cho thân nhiệt cơ thể mình nó tăng lên, không nhất thiết phải là đổ mồ hôi, bởi vì tùy vào địa lý, tùy vào mùa của mỗi nơi. Thế thì chúng ta cố gắng làm sao vận động cho người nó ấm lên. Ví dụ chúng ta hoàn toàn có thể bỏ ra 10 phút để chúng ta vận động cơ thể, mà có thể tập bài gập bụng nè, kéo ép gối nè, bài lăn nè, rồi bài chạy bộ nè, nâng cao gối nè, đó đó, những cái bài đó đơn giản, chúng ta mỗi ngày dành 10 phút để chúng ta vận động cho cơ thể mình ấm lên thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ hấp thu tốt, thanh lọc thải độc tốt hơn. Cơ thể ai cũng có độc hết, đừng nói rằng là ăn sạch là không có độc. Bởi vì bạn có dám chắc rằng thực phẩm bạn bạn mua đã là sạch chưa? Trong siêu thị càng bẩn, trong siêu thị nó bẩn còn hơn ở ngoài ngoài chợ. Và đừng có nói rằng là ở quê sẽ là sạch hơn là ở ở thành phố. Ở quê họ phân thuốc từ lúa thì đến rau màu, họ thuốc cực kỳ nhiều. Nếu họ không phun thuốc, họ không bón phân hóa học, họ không có đủ là để thu hoạch để bán cho các bạn. Thế nên ở quê, mình về quê mình mới biết rằng là ở quê họ phun thuốc kinh khủng khiếp. Nên đừng có nói rằng là chúng ta ăn sạch là chúng ta không có độc, chưa chắc những gì chúng ta ăn vào là sạch đâu. Thế nên ai cũng cần thanh lọc mỗi ngày hết. Chúng ta ăn vào một ngày 3 bữa thì chúng ta phải đi vệ sinh mỗi ngày, và chúng ta phải dành cho nó một chút chanh, chút muối để chúng ta thanh lọc thải độc nó ra mỗi ngày, đơn giản thế thôi. Còn mình không nói rằng là dùng chanh là sẽ khỏi tất cả các bệnh, và dùng chanh sẽ có thể chữa được mọi bệnh tật. Đó, dùng chanh chỉ là tiền đề để các bạn có thể nạp dinh dưỡng dễ hấp thu, ăn uống dễ dàng tiêu hóa. Rồi dù bạn có uống thuốc gì, mình thuốc ở đây mình đang nói về vấn đề cây lá cỏ nha, có thể thuốc nam, có thể thuốc thuốc bắc, có thể thuốc đông. Đó, nó sẽ như vậy. Khi mọi người có cơ thể thanh sạch khỏe, đường ruột khỏe, máu huyết sạch, thì các bạn uống cái gì vào nó cũng dễ hấp thu, dù là dinh dưỡng hay là thuốc trị bệnh. Giờ mình nói phụ huynh đừng tiêm cho con vaccine nữa, chưa chắc họ chịu. Đúng rồi, vấn đề này nó nhạy cảm lắm. Rất là khó. Mà không tiêm thì họ bảo là chống đối, rồi chống phá, rồi không tiêm là họ dòm ngó mình với một ánh mắt là rất là lạ thường, loài khác người. Nhưng mà các bạn hãy tự chiêm nghiệm lại xem, tại sao con mình nó lại nhiều bệnh đến như vậy. Liều dùng sao mơ, đối với trẻ nhỏ thì mình dùng tính theo hạt thôi. Ví dụ người lớn mình dùng một thìa cà phê đúng không, thì trẻ nhỏ có thể là 1/5, 1/6 thìa cà phê thôi, tức là kể là có đủ cho nó dùng là được rồi. Vị hơi mặn và vị hơi chua là được, nhớ nhu uống nước ấm và nhớ là cho con ra phơi nắng nhiều vào. Mới đầu làm quen cho nó phơi nắng nhẹ thôi, sáng thôi, còn khi nó quen rồi thậm chí 12 giờ trưa bạn thả nó ra ngoài đất cho nó chơi cũng được, đó mới là khỏe, thanh lọc thải độc nó từ đó đó. Những gì tự nhiên nó sẽ cứu con bạn, chứ bây giờ các bạn càng tiêm càng lội, càng sử dụng thuốc cho nó rồi càng mổ xẻ cho nó thì nó cũng giống như là một cái máy thôi, chứ nó không còn là con người nữa. Mới nhỏ 4 tuổi thôi mà tiêm 20 mũi vaccine nó là thật sự bình thường, mình không chê trách đâu, mình đang thương thật sự. Mình nói là đến con, xin lỗi nha, nói con này không có xúc phạm ai cả, mà đến con chó nhà mình cũng không tiêm vaccine cho nó, bởi vì mình thương nó thật sự, bởi vì mình biết rằng những mũi vaccine nó không có tác dụng gì cho chó hay là cho người cả. Ở đây mình không có chống phá, nhưng mà mọi người tự cảm nhận những cái gì mà mọi người hay trải qua đi. Mọi người tiêm vào mũi 2020, 2021 mọi người đã thấy sao? Huống hồ gì con các bạn ở năm đó nó cũng tiêm, rồi bây giờ nó tiêm thêm mấy chục mũi nữa. Nội dung này mình không có dám chia sẻ nhiều, ở YouTube thì mình nói thoải mái hơn, còn ở các kênh khác mình không dám nói, bởi vì nó nhạy cảm quá. Bạn vui lòng chia sẻ lại cách thải độc dùng bột sắn dây tamari. Nếu mà thải độc bằng sắn dây tamari nó cũng rất là hay, tuyệt vời đó. Nhà mình lúc nào cũng có sắn dây tamari hết, mà hơn nữa là sắn dây ăn với tamari tỏi. Nếu mà ví dụ bạn bị cảm lạnh hay có thể bị độc hay là bị mề đay hay ngứa hay kiểu dạng ký sinh trùng hay sắn chó, các bạn dùng sắn dây tamari. Pha sắn dây tamari thì chắc mọi người biết rồi chứ, pha sắn dây rồi sau khi nó chín rồi, nó chín nó trong lại rồi mọi người cho 1 thìa cà phê tamari vào, tamari tỏi thì càng tốt. Ăn như vậy thì nó tăng sức đề kháng, nó làm cho cơ thể mình ấm lên, đào thải độc tố. Nó đào thải độc tố sâu. Tuy nhiên nó và cái chanh muối nó khác nhau một chút về cái việc thanh lọc thải độc. Đó nó là hai ví dụ. Bạn bị cảm đúng không, bạn không muốn thuốc tây, bạn làm một tô tamari tỏi. Rồi, bạn vô phòng, bạn nghỉ ngơi, toát mồ hôi ra nó khỏe. Sốt cũng vậy. Nó tamari nó là như vậy. Tamari là một loại nước đậu nành lên men lâu năm. Bơ ơi, 2 ngày nay bao tử chị bị đau ê với lại phía bên hông hả? Chị uống tổng là bao nhiêu ngày rồi chị châm? Bao tử bị hơi ê ê hả? Phía trên bên hông là chỗ nào ta? Sườn phía trên này hả? Bên trái hay bên phải? Anh ơi, cho em hỏi, mẹ bầu mới sinh em bé ra, em bé sinh ra có cần tiêm mũi vaccine gì không anh? Cảm ơn anh. Bây giờ anh nói không thì mọi người cũng phải tiêm. Tại vì ở bên bên Úc á, được rồi, mình có một vài câu chuyện của vài bạn kể lại cho mình. Bên Mỹ với bên Úc á, nếu không tiêm vaccine viêm gan B đồng nghĩa với việc cha mẹ của đứa bé đó vi phạm pháp luật. Bởi vì bên đó nếu không tiêm vaccine viêm gan B và một mũi gì nè, mình quên rồi. Thôi tạm thời là nếu mà không tiêm 2 mũi đó thì cha và mẹ bị vi phạm pháp luật, có thể tố tụng hình sự. Nên là một vài bạn bạn không muốn nhưng bạn cũng phải tiêm 2 mũi đó, hoặc là cắn răng cho con tiêm. Nên là bây giờ là đứa trẻ ngày xưa nó đâu có tiêm vaccine những loại vaccine như bây giờ, mà nó vẫn tốt đấy thôi. Sau này càng bệnh, sau này khi mà vaccine ra càng nhiều thì trẻ nhỏ càng bệnh. Trẻ nhỏ bây giờ 10 đứa thì 8 đứa bị phổi, phổi yếu, suốt ngày ho, suốt ngày sổ mũi, cảm, sức đề kháng cực kỳ thấp. Đúng không? 10 đứa hay 8 đứa bị vấn đề về phổi, bởi vì tụi nó bị nhiễm độc rất là nặng. Cơ thể tụi nó nhỏ, mới nhỏ đã bị suy thận rồi. Thế thì hôm trước có một bạn nam, bạn ấy ức chế gì mình về những cái nội dung mình chia sẻ trên Facebook á, bạn ấy chửi mình. Ok, là mày hại người, Vậy mày giải thích cho tao xem, mấy đứa nhỏ mới sinh ra tại sao nó lại suy thận? Thế thì có lý do hết chứ đâu vậy không? Mình thử hỏi mọi người là cha mẹ tiêm vaccine COVID năm 2021, con có bị ảnh hưởng không? Chắc chắn là con sẽ bị ảnh hưởng. Tại vì sao? Đứa con sinh ra là từ tinh cha và huyết mẹ. Người cha bị nhiễm độc tố nặng, thận yếu cũng sẽ đẻ ra một đứa con bị thận yếu. Đó là tinh cha huyết mẹ nó có kết nối với nhau, chứ không phải là cha tiêm vaccine, mẹ tiêm vaccine rồi con đẻ ra khỏe khoắn đâu. Tại sao con lại bị suy thận khi mới đẻ ra? Tại vì cha mẹ nó đã nhiễm độc tố quá nặng, dẫn đến cái việc mà nó tạo ra một cái bào thai cũng bệnh tật trong đó luôn. Khi nó vừa lớn lên đã bị suy thận rồi, vài tuổi, vài tháng bị suy thận rồi. Cái điều mà trước đây chưa bao giờ xảy ra. Cái điều mà trước đây chưa bao giờ xảy ra. Giờ trẻ nhỏ mới 4 tuổi, cái bạn này đó, bạn Kim Quân gì đó, con bạn 4 tuổi phải đi mổ tim. Tại sao? Tại vì độc tố trong vaccine nó rất là mạnh, rất là nặng. Mình uống chanh muối sau ăn thì đau dạ dày hả? Mình hướng dẫn là uống trước ăn và uống vô phải chấp nhận cơn đau. Không ai uống vô mà cảm giác dễ chịu ngay đâu, ít lắm. Mà đa phần uống vào là nó sẽ đau, nó rát, nó khó chịu. Tại vì sao? Mình chỉ hỏi Phương Ngô một câu rằng nếu bạn bị té xe, xước cái chân, xước cái đầu gối, bạn về nhà bạn bắt chanh vô ly muối, bạn sát vô nó rát không? Nó rát má ơi luôn. Vậy thì trong dạ dày chúng ta cũng vậy. Nhưng mà sau cái rát đó thì nó mới mới lành vết thương nhanh hơn gấp mấy lần. Mà nếu không có muối, không có chanh thì nó sẽ không bao giờ lành được dạ dày. Ừ, chúng ta sẽ mãi mãi sống với một cái dạ dày bị thủng, bị loét, bị viêm, bị hang, bị kích thích, sung huyết, rất là nhiều thứ. Em bị polyp phổi, mất mùi, uống chanh muối hạt hết không anh Bơ? Anh không dám chắc, nhưng mà anh nói rằng là chanh muối nó có hại em không? Vậy thì tại sao em không thử uống chanh muối hạt để thanh lọc cơ thể, rồi phơi nắng hết thật sâu? Em làm đi. Tại vì tất cả mọi bệnh đâu phải bệnh nào anh cũng biết đâu. Có những cái bệnh mà mọi người hết nhưng mà anh không hề biết nó là có thể hết được. Nhưng mà mọi người tự trải nghiệm. Ví dụ như là 2 3 hôm trước có một bạn nữ, nhìn anh có lướt trang cá nhân bạn là anh thấy bạn là một nữ đại gia đó, rất là xinh đẹp và đại gia ở Sài Gòn, hình như ở Sài Gòn. Trong vòng 3 năm chi ra hơn 2 tỷ để chữa bệnh tự miễn. Những căn bệnh tự miễn là những cái căn bệnh mà mình bị suy kiệt hệ miễn dịch, lupus ban đỏ, tiểu đường, thận, đó, những cái căn bệnh đó, những căn bệnh mà không trị được bằng bên kia. Thế là bạn uống chanh muối 3 tháng, kiên trì, tập thể dục và bạn đi khám. Mình thực tế là mình vẫn chưa thấy được cái tờ khám của bạn, và có khi mình đọc mình cũng chả hiểu, nhưng mà bạn nói là kết quả thật sự bất ngờ. Em chưa từng nghĩ rằng là chỉ có vài chục ngàn thôi, trong vòng 3 tháng tốn mấy trăm ngàn tiền chanh muối hạt thôi, mà nó lại có một cái kết quả mà chưa bao giờ có. Trong vòng 3 năm bỏ ra hơn 2 tỷ để đi khám bệnh. Đó, nên là tại sao mình không thử? Nó có hại gì mình đâu. Chanh muối hạt có hại gì mình đâu. Nắng có hại gì mình đâu. Việc hít thở sâu nó đâu có hại gì mình đâu. Mà chắc chắn càng ngày nó sẽ càng tốt hơn. Nên là mình trải nghiệm đi. Ai cũng cần uống chanh muối hạt cả để thanh lọc, bởi vì ai cũng có độc cả. Toàn dân Việt Nam, toàn người trên thế giới này ai cũng đã từng tiêm vaccine rất là nhiều rồi. Chị uống hơn 1 tháng rồi, phía trên sườn bên tay trái của chị hả? Phía trên sườn bên tay trái á, có nghĩa là cái đường ruột, cái đại tràng của mình nó đi như thế này nè. Bên này là bên tay trái của em nha. Có thể mọi người nó bị ngược. Rồi. À, này là bên trái nè. Thì cái đại tràng nó sẽ đi theo hướng này, nó đi xuống đó, xong nó co qua, đi dòng xuống đây. Đó, này bên trái nè, đi dòng qua xuống đây, xong nó qua đây, rồi đi xuống hậu môn. Thì cái phần bên trái thì đa phần sẽ là cái phần ruột già. Thì khi nó co bóp để nó đẩy phân ra, khi mình uống chanh muối hạt vào nó co bóp mạnh để nó đẩy phân ra, thì khi đó mình sẽ cảm thấy thốn, nhói, đau. Ôi, dưới bên này em có làm một clip giải thích rồi đó. Với lại là chỉ uống 1 tháng thì cái việc mà nó đau một vài ngày nó cũng là điều không có gì đáng lo hết, bởi vì cái dạ dày của chúng ta để mà lành lặn lại cái trào ngược HP á, thì nó cần phải mất 2 tháng để lành lặn, 2 tháng trở lên mới có thể lành lặn, chứ không phải là 1-2 tuần là khỏi hẳn đâu. Có nghĩa là có những người uống 1-2 tuần nó càng đau hơn, có những người uống 1-2 tuần nó êm. Tuy nhiên êm đó không phải là êm xuôi hết tất cả rồi, nghĩa là nó chỉ làm giảm tạm thời thôi. Còn có những người bị nặng nhẹ khác nhau thì có khoảng thời gian khác nhau để nó chữa lành, dọn dẹp, vệ sinh. Nên là chỉ mới 1 tháng có những cái cơn đau đó bình thường, không có gì đáng lo hết. Chị cứ tiếp tục duy trì, không có gì đáng lo hết. Con mình bị tiêm sau khi mẹ bé tiêm COVID hả? Cái bạn mà 4 tuổi bị phải mổ tim, mà mới nhỏ 4 tuổi thôi mà tiêm 20 mũi vaccine nặng nề lắm. Em mới uống 2 hôm sao nó khó uống thế, cảm giác uống, cảm giác đồ uống dở nhất mà em từng uống hả? Vậy chứ em uống khoảng tầm 10 ngày là em quen, em cảm thấy nó hấp dẫn đó chứ, nó ngon đó chứ. Chứ còn chanh muối hạt thì nó đâu có ngon bằng nước mía muối hạt đâu. Nước mía muối hạt ngày nào anh cũng uống, anh có thể uống suốt đời được luôn. Uống nó khó chịu vậy á, nó chữa lành tự nhiên nó là như vậy. Nó khó thì nó mới nhanh lành. Còn nếu em uống một viên thuốc nó êm xuôi lắm, chỉ cần đưa miếng nước vô là xong đúng không? Nhưng mà nó chỉ hết triệu chứng thôi. Nếu uống chanh muối, giấm táo mình có cần bổ sung không anh? Nếu cần thì khi nào? Nếu uống chanh muối, nếu uống chanh muối thì có cần uống giấm táo nữa hay không hả? Một là giấm táo, hai là chanh muối. Vậy thôi, một trong 2 món. Mà mình thấy chanh muối thì nó tiện hơn. Giấm táo đôi khi phải đợi mua. Còn chanh thì nó dễ hơn. Chanh thì ra chợ là có. Tùy chanh muối, chanh giấm táo hay là chanh muối hạt đều ok. Tại vì trước đây 1 năm trời mình uống giấm táo mà. Uống chanh muối kết hợp fasting để thải độc tốt hơn, đúng rồi, chỉ cần ăn 10 16 8 thôi là ok rồi. Nghĩa là buổi sáng thì cũng nên hạn chế ăn đối với những người có vấn đề về dạ dày. Chúng ta ăn vào 12 giờ trưa nè. Ví dụ nha, 12 giờ trưa gọi là ăn 16 8 á, nghĩa là chúng ta ăn vào bắt đầu là 12 giờ trưa, ví dụ thôi. Có thể có các bạn ăn lúc 10 giờ. Rồi mình ăn ví dụ là 12 giờ trưa xong rồi đến đến mấy giờ? Nếu mà ăn 16 8 thì nên ăn vào lúc 10 giờ ok hơn. 10 giờ ok hơn. 10 giờ 8 xong rồi đến lúc khoảng tầm 5 giờ mình ăn lại một buổi nữa và mình nhịn hẳn cho đến đến 10 giờ hôm sau. Đó, cứ vòng xoay như vậy, khoảng tầm như vậy, tính không biết có đúng không? Đang ngồi lại tập trung không có tính được. Chào bơ đẹp trai gì vậy? Mình uống chanh muối 1 tuần rồi, mỗi sáng 2 trái, nhịn ăn sáng có được không bạn? Tốt chứ gì đó, uống chanh muối mà nhịn ăn sáng thì mới nhanh lành bao tử. Ừ, trái ngược ha, nghịch lý ha, đã không ăn sáng rồi mà còn uống chanh muối vào nữa, thằng này nó chia sẻ gì mà nghịch lý. Nhưng mà nghịch lý vậy các bạn cũng nhanh lành, mai mốt các bạn lành rồi các bạn không có thích ăn sáng nữa. Các buổi sáng các bạn thích uống gì đó nhẹ nhẹ thôi, hoặc là ăn củ khoai thôi là ok. Buổi sáng chúng ta không nên ăn nhiều. Còn những bạn mà tập gym á, tập và thi đấu á, thì công bằng ăn ngày chục buổi, 15 buổi này bình thường, bởi vì họ tập cường độ cao, đó là đam mê của họ thì tùy thôi. Còn mình sinh sống bình thường, làm việc bình thường thì mình ăn ngày 2 buổi là ok rồi. Tuy bị đau nhưng chị không sợ, vẫn tiếp tục uống 1 muỗng và 1 trái, còn dị ứng mũi quá luôn anh trai ơi. Dị ứng mũi nó bị tính bèo bèo, chị phải đi 3 4 tháng, 4 tháng trở lên chứ không phải là 1 2 tháng hết đâu. Bị viêm xoang mũi là cơ thể mình nó độc tố nó nặng lắm, trong đường ruột mình nó chưa sạch thì nó không hết viêm xoang mũi đâu. Với lại chỉ cho mọi người một cái bài xoang nè. Xoang á, mọi người mua 1 ký muối hạt, mua muối hạt ngoài chợ cũng được, muối hạt bẩn cũng được. 1 ký muối hạt mọi người cho vào một trong cái chai thủy tinh. Chai thủy tinh này miệng nó nhỏ thôi, miệng tầm chừng này, cho vào một cái chai thủy tinh, cho hết 1 ký muối vào và các bạn đổ ngập rượu, ngập rượu cách 1 khúc này là được. Và các bạn giấu giấu không, ý là mình cất một nơi nào đó, khoảng sau 1 tháng á, sau 1 tháng mình bắt đầu mình dùng. Mình lấy ra mỗi ngày mình bịt một bên mũi nè, mình hít vào nó sẽ hăng lên, nó sẽ hăng lên tới đây nè, nó cay và nước mắt nó sẽ ứa ra. Nó mùi rượu, mùi muối, xong rồi hít sang bên nữa, hít hơi sau đúng không? Rồi bịt em này, hít đó, rồi xong nước mắt nó trào, nó chảy ra, nước mũi nó chảy ra, đó đó cũng là một cách hỗ trợ xoang cực kỳ tốt, kết hợp với việc uống chanh muối hạt và phơi nắng hết tận sau nữa, thì xoang của bạn nó phục hồi, nó sẽ sạch sẽ rất là tốt. Đó là một cách làm sạch cái khoang mũi. Tiếng nhỏ quá anh ơi hả? Sao có bạn vẫn nghe được mà. Hỏi bơ hai lần bị hứa lướt qua hả? À, bơ biết bệnh áp xe cơ lao không? Bạn đang bị bệnh đó, đã mổ 2 lần mà vết thương 7 tháng không lành, có uống chanh bổ được không? Nói chung là mình thực tế mình không biết bệnh này. Ừ, hoặc là cái tên mình không biết, cái tên bên ngành y mình không có biết, nhưng mà hoàn toàn các bạn có thể uống chanh muối được bình thường, không có sao hết, vẫn uống chanh muối hạt bình thường, và những cái bệnh liên quan đến cơ xương khớp tích cực phơi nắng nhiều vào. Bơ ơi, hít thở sâu lúc nào thở cũng được hay sao bơ? Tức là khi nào mình rảnh thì mình sẽ dành ra 2, 3, 4, 5, 10 phút mình thở, mình tập trung mình thở. Bài tập thở thì như sau. Mình sẽ nói nha, bởi vì vừa nói mình không vừa thở được. Các bạn hít vào bằng mũi 4 giây. Trong quá trình hít, hít vào một hơi chậm, nhẹ, đều, không ngắt quãng. Và khi bạn hít vào như này á, thì cái mũi của các bạn, cái bụng của các bạn nó sẽ tự động phình ra. Ai mình ví dụ cho các bạn xem này. Không biết là mọi người có quan sát được hay không nè. Thôi, bây giờ mình sẽ hít vào nè. Có thể như là mình mặc áo, nên là mình không có cởi áo nha. Mình mặc áo nên mọi người có thể sẽ khó quan sát. Nhưng mà các bạn sẽ, khi các bạn nằm xuống, các bạn quan sát sẽ dễ hơn. Rồi, khi các bạn hít vào nè. Bụng sẽ căng ra nè, đang căng nè. Rồi khi các bạn nín thở 4 giây và các bạn thở ra nè, thở ra cũng vậy, thở ra chỉ đúng một hơi thở, không ngắt nhịp, không bị giật hơi, đều chậm. Đó là như vậy. Hít vào tối thiểu là 4 giây, nín thở tối thiểu cũng 4 giây và thở ra tối thiểu là 8 giây. Đó, càng lâu hơn thì càng tốt, không có sao hết. Nó là bài hít thật sâu hoặc là bài nín thở thì cũng vậy, hít vào tối thiểu là 4 giây, nín thở càng lâu càng tốt, không giật hơi, không thở. Đó, khi nín là nín, ở khi thở ra cũng vậy, tối thiểu là 8 giây. Khi nào mình rảnh mình đều có thể tập hít thở sau, chứ không cần phải là phơi nắng hay là lúc nào thảnh thơi, cứ có thời gian chút xíu là chúng ta đều có thể hít thở sau được trong ngày, hoặc là trước khi đi ngủ buổi tối nằm trên giường chúng ta vẫn thở được, không cần thiết phải ngồi nằm. Các bạn sẽ dễ quan sát cái bụng phồng xẹp hơn. Để làm sao cái bụng phồng xẹp? Để mình biết rằng là mình hít vào tới bụng và thở ra xẹp bụng. Đó, khi nằm các bạn sẽ dễ quan sát. Ung thư dạ dày có phương pháp chanh muối hạt được không anh? Ung thư dạ dày đây mình sẽ ghim cho các bạn này. Điều đầu tiên là mình có hỏi các bạn đã đủ lòng tin kiên trì để có thể đi theo phương pháp này để chữa bệnh ung thư dạ dày được hay không. Ung thư dạ dày hiện tại có 2 phương pháp cho mọi người. Một là nhịn ăn hoàn toàn, nhịn ăn hoàn toàn, tại vì ung thư dạ dày thì chúng ta không nên ăn uống gì nữa. Kiêng nhất là sữa, kiêng thứ hai là thịt, và kiêng thứ ba là những cái thứ tinh luyện dầu mỡ công nghiệp. Kiêng bớt đi, ăn đồ luộc sẽ là tốt nhất cho người bị trào ngược dạ dày, à quên, bị ung thư dạ dày, nếu chúng ta vẫn ăn nha. Còn nếu chúng ta nhịn thì có nghĩa là nhịn luôn, còn nếu không nhịn thì kiêng những cái thứ như mình nói vừa rồi và tích cực uống chanh muối hạt, bắt đầu ở nửa thìa một trái chanh, tăng đến khi nào 3-4 thìa cà phê trên một lần uống và 4-5 trái chanh. Nếu các bạn kiên trì như vậy khoảng 3 tháng, có thể các bạn sẽ quay lại cảm ơn bơ vì các bạn hết bị ung thư dạ dày luôn. Ung thư dạ dày có nghĩa là các bạn đang bị nhiễm Độc nặng dạ dày, các tế bào độc tố nó tích tụ trong dạ dày nó nặng quá, người ta khám người ta thấy là vi khuẩn virus gì của họ nó nhiều quá, nó tích tụ ở đó, người ta phán bạn rằng là bạn bị ung thư dạ dày. Đây là ăn ung thư dạ dày. Một, các bạn tìm hiểu phương pháp nhịn ăn. Hai, các bạn vẫn ăn nhưng mà kiêng, tốt nhất là ăn rau củ, gọi là ăn chay đi, tạm thời gọi ăn rau củ, hạn chế ăn những cái loại gia vị công nghiệp hay là những cái loại mà thực phẩm chế biến sẵn. Và các bạn uống chanh muối hạt, tăng đến khi nào mà 3-4 muỗng trên một lần uống, và muỗng cà phê và 5-6 trái chanh hoặc là 10 trái chanh cũng được, các bạn hết ung thư dạ dày. Đủ duyên các bạn áp dụng, mình không lôi kéo. Nhỏ quá ha, anh cầm vậy cho nó dễ ha, tại vì cầm như vậy á thì anh không có lướt. Đó, đó là dành cho bạn ung thư dạ dày nha. Ung thư dạ dày không có gì ghê hết á. Thanh lọc thải độc ra là hết ung thư dạ dày chứ có gì đâu. Anh lỡ tay anh bấm xóa cái thì nó nhắn nó mất. Không có nước mía, uống đường được không em? Nếu mà đường sạch, đường thô, đường cục mà phải đúng đúng nơi nha, chứ còn mua trên mạng bây giờ nó không an tâm nha. Phơi nắng tầm 2-3 giờ chiều được không em? Vẫn được. Nếu mà quen rồi thì 2-3 giờ chiều được chứ. Cái thời điểm nó nắng nắng nhiều thì nó đen da nhiều thôi. Hai bữa nay em coi anh bên TikTok mà thấy sao sao á, như like cũ hay gì nó cứ lặp đi lặp lại câu chuyện hoài. À, mấy bữa trước thì anh không like, hôm nay anh mới like. Anh like nhằm mục đích á, để anh treo một cái nội dung là thứ nhất, anh không bán hàng, gia đình anh không có bán chanh đường muối gì cả. Thứ hai là anh không có bao giờ mà bán giá mà 150.000 một ký như những người họ đang gán ghép ở anh trên mạng. Và tiếp nữa là anh nói rằng là anh chỉ có duy nhất một cái tài khoản TikTok đó thôi, còn mọi cái tài khoản khác họ giả danh, mạo danh anh với mục đích là lừa đảo thì không, hoàn toàn không liên quan đến anh. Đó, nên anh treo cái like bên cái nick bơ thực vật của anh hơn 260.000 người follow á, để anh cho mọi người biết rằng anh không có bán chanh đường muối như mọi người nói, mà còn vu khống thêm là bán 150.000 một ký nữa chứ. Đó là xong rồi. Sau đó mình mới làm một cái clip là khi còn nhỏ là mình sợ ma, lớn lên là mình sợ lòng người, lòng người nó độc ác quá. Nước mía người ta bán hay ép chung với tắc đi kèm, mình có nên uống nước mía chung với tắc không anh? Uống nước mía chung với tắc vẫn được, vẫn tốt mà, nhưng mà nếu muốn trị bệnh thì uống với chanh ngon hơn, tốt hơn. Hay chỉ nước mía nguyên chất và muối để trị tiểu đường. Cái câu chuyện nước mía trị tiểu đường thì em phải tìm hiểu kỹ, xem kỹ những clip của anh, có clip ngắn, có clip dài. Và hôm sau anh sẽ làm riêng biệt một clip về tiểu đường 10 phút để chia sẻ cho mọi người ai đủ lòng tin trị tiểu đường bằng nước mía. Thực ra nước mía nó không trị tiểu đường đâu, chỉ là nước mía nó bổ sung khoáng chất, dưỡng chất, bổ sung đường tốt và enzyme tốt cho tế bào. Còn lại cái việc trị tiểu đường là do cơ thể trị. Vì thực tế người tiểu đường là người bị thiếu đường tự nhiên, nhưng mà cực kỳ dư đường rác và dư độc tố rác ở trong cơ thể. Nên là trước khi muốn uống nước mía để trị tiểu đường thì các bạn phải thải thanh lọc cơ thể đã, làm cho đường ruột sạch, dạ dày sạch, đại tràng sạch. Nó gọi là uống muối chanh vào cho nó đi tiệt ga, cho nó đi sổ sổ ra hết, sổ ra hết. Lúc đó đường nó cũng đã giảm rồi. Đó, lúc đó đường rác là đã giảm rồi. Nó càng xả ra, bắt đầu chúng ta nạp đường đường tốt vào. Đó chính là mía. Tốt nhất là nên nấu theo công thức mía sợi gần chanh muối. Hoặc là thỉnh thoảng lười có thể uống nước mía vắt chanh cho muối hạt vào cũng được. Nhưng mà trước khi uống phải tìm hiểu kỹ và phải xả độc tố ra nhiều đã. Nghĩa là đi ẻ ra càng nhiều thì cơ thể càng nhanh hết độc. Bởi vì độc nó tích cái đường ruột chứ đâu. Đường ruột và nó nhiễm vào máu chứ đâu. Và máu thì coi như là đi hết tất cả cơ thể rồi. Đi hết là 20.000 tỷ tế bào rồi. Đó. Cơ thể chúng ta có hơn 60.000 tỷ tế bào, mà trong đó có 20.000 tỷ tế bào là tế bào máu rồi. Nên nhiễm độc đường ruột phát là nó nhảy lên phát ngồi rồi nó nhảy hết mấy 20.000 tỷ tế bào máu, coi như chúng ta bị ung thư. Ung thư gọi là nhiễm độc nặng. Đó, người thì bên bên kia họ gọi là ung thư, còn mình gọi là nhiễm độc nặng. Bởi vì mình chia sẻ những cái câu như thế này, mọi người phải luôn nhớ là chúng ta không có bệnh, chúng ta chỉ đang bị nhiễm độc mà thôi. Và chúng ta không có bị bệnh ung thư, mà chúng ta chỉ đang nhiễm rất rất rất nhiều độc mà thôi. Đó, mọi người nhớ câu này. Hít thở thở ra đều bằng mũi. À không, hít vào bằng mũi. Lại nè. À hít vào sau này, hít vào bằng mũi. Tối thiểu là 4 giây. À, bồng căng ra, nín thở. Nín thở tất nhiên là không có thở rồi. Và thở ra bằng miệng chứ. Nè, chu miệng ra để mình thở. Kệ nó xấu một chút nhưng mà nó đúng. Nó đúng. 1 hơi 1, không ngắt quãng. Không hụt hơi, không ngắt quãng. Tập hít thở khó quá bơ ơi hả? Hít thở sao lại khó ta? Em chỉ cho mà. Trên Facebook em có chỉ chi tiết rồi mà. À, hụt hơi đúng không? Rồi, ok. Nghe em kể về câu chuyện hụt hơi. À, sau khi tiêm Covid năm 2021, 2020, 21 gì đó. Em hít vào không quá 2 giây. À, em thở ra cũng không quá 30 giây, 40 giây đâu. À, thở ra không quá 20 giây đâu. Còn nín thở không quá 45 giây. Nhưng mà bây giờ em có thể nín thở được khoảng 1 phút 40 giây. Và em có thể hít vào bằng mũi khoảng 10 giây, 15 giây. Và em thở ra có thể là được 40 giây, 45 giây. Có nghĩa là nó tốt hơn cái thời điểm mà em mới tiêm Covid xong khoảng 5 lần. Khoảng như vậy. Đó, nên là mọi người cứ tập đi. Càng tập các bạn càng khỏe. Đó, sức đề kháng hoặc hay là gọi là hệ miễn dịch của chúng ta khỏe hay không phụ thuộc vào hơi thở nữa. Những người mà có hơi thở ngắn chắc chắn hệ miễn dịch thấp. Và những người mà có đường ruột bẩn chắc chắn hệ miễn dịch thấp. Hệ miễn dịch kém. Mà hai cái đó kém thì coi như hệ miễn dịch của cơ thể nó kém. Và nó kéo theo là sức khỏe đi xuống, bệnh tật, ung thư. Nên là tập làm quen. Mới đầu em cũng hít được 1.5 giây, 2 giây là hết rồi. Mới đầu nè. Hết rồi, hay rồi. Rung người hết hơi rồi. Nhưng bây giờ mình tập chậm thôi, mình hít vào thật là chậm thôi. Để gần cho mọi người nghe cái hơi mũi nè. Mình hít vào thật là chậm, thật là nhẹ nhàng thôi. Đó, khi nó bụng nó căng nè. Đó, như vậy là cũng tầm 7-8 giây, khoảng tầm đó là ok rồi. Tại vì hít vào nó khó hơn là thở ra. Còn thở ra các bạn muốn thở ra cho nó hơi nó nhiều quá thì các bạn phải chu miệng lên. Chứ các bạn để vậy không giống như đang thổi lửa nhỏ vậy đó, cầm cái gì cái ống thổi lửa ngày xưa đó. Đó, một hơi một. Tập dần dần nó sẽ nó ấy. Hồi thời điểm em mới tập cũng vậy, em hít vào có 1-2 giây là hết rồi. Đó. Nghe nó rè. Anh Bơ ơi, muối biển thô giờ nhà em không biết mua ở đâu. Không biết mua ở đâu thì mua ngoài chợ cũng được. Còn không thì lên Shopee mua. Shopee mua muối Sa Huỳnh, Sa Hu á. Mẹ em từ hồi tiêm Covid cứ bị đau cánh tay tiêm đến giờ. Về đêm mà lại đau hơn và không ngủ được. Em chỉ biết dặn mẹ uống chanh muối hạt. Đúng là tuyệt vời, phơi nắng nữa. Anh xem có phương pháp gì thêm. Tích cực uống chanh muối hạt và phơi nắng thật là nhiều vào. Kệ, người lớn rồi, đen chút không có sao đâu. Tích cực phơi nắng nhiều vào và ngồi tập hít thở sâu. Đưa cái clip của anh trên Facebook đó cho mẹ coi. Mẹ tập. Chỉ như thế mới cứu được thôi. Và cánh tay càng ngày nó sẽ càng bị nó, tại vì uống chanh muối hạt nó sẽ làm tan những cục máu đông ra. Đó, tiêm vào thì nó tạo cục máu huyết huyết đông, huyết khối trong đó. Nó bên Tây họ gọi là huyết huyết khối. Còn bên Đông Y gọi là ứ trệ, tắc nghẽn. Còn anh gọi là máu đông. Đó, phơi nắng nhiều vào, uống chanh muối vào và hít thở sâu nhiều vào. Đó, phương pháp của anh lúc nào nó cũng vậy thế thôi. Nó khác một cái là tùy mỗi người tự cân chỉnh, tự quan sát cơ thể. Em bị khối u đại tràng, uống chanh muối hạt giờ xẹp lép. 3 ngày nay nó khó chịu lại, em tập kéo ép gối với nạp khí trung tiêu này nó êm. Đó, tuyệt vời. Đó, nên là anh đọc những comment này anh thấy vui. Vui rồi bởi vì sao? Các bạn dám trải nghiệm, dám thực hiện. Thứ hai là các bạn tập đúng như cái bài mà anh hướng dẫn. Bởi vì các bạn mà xem clip anh nhiều, rồi coi like anh nhiều là các bạn biết thực hiện hết. Đó, như comment của bạn này là không có gì chê hết. Bị khối u đại tràng thì uống chanh muối hạt. Đó, cái là nó tiêu. Nó lặn, chứ không phải nó tiêu đâu. Và nó tiêu nó cũng không đúng. Nó lặn xuống. Vết nó đang u, nó viêm, nó u ra. Cái là mình uống rồi nó thải độc mà. Bởi vì viêm u đại tràng là do đại tràng bạn bẩn quá. Có thể trước đó bạn bị táo bón, hoặc có thể không táo bón nhưng mà cũng độc tố đầy trong đường ruột. Đó, cái là mình đi vệ sinh không hết, nó tích lại những cái phân bẩn đó nó trong cái thành ruột, lâu ngày nó sẽ sinh độc, viêm nhiễm. Đó, khi chúng ta có một cái vết loét, vết thương gì trong đó là bắt đầu nó gây nhiễm độc và nó tạo thành khối u. Đó, cứ như vậy đi thì nó sẽ, nếu mà em phải kiên trì kìa, nếu mà u hả, thì em phải kiên trì ít nhất là 3 tháng và tập luyện nữa. Thì có thể sau 3 tháng nữa đây em đi chụp lại, em thấy bất ngờ. Chỉnh lại mic thì tiếng bé quá hả? Cái mic này bình thường mình thu âm nó vẫn ổn lắm mà. Huyết áp thấp thở miệng được không anh hả? Huyết áp thấp thì thở mũi sẽ tốt hơn. Huyết áp cao thì thở miệng, huyết áp thấp thì thở mũi. Đó, thở mũi thì chúng ta vẫn có thể. Thật ra thì cái bài tập hít thở này, người huyết áp cao, huyết áp thấp đều tập được. Nhưng mà nếu thấp quá thì chúng ta thở mũi. Thay vì thở miệng ra thì chúng ta thở mũi. Em bị thoái hóa đốt sống lưng và thoát vị, uống chanh muối hạt hết không bơ hả? Mọi người đừng có hỏi là hết hay không. Hết hay không nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm. Nên là mình phải kiên trì những cái vấn đề liên quan đến cơ xương khớp, tích cực phơi nắng, vận động nhẹ nha. Tức là nghĩa là mình phải nghiêng người. Đó, quá trình mình phơi nắng mình nghiêng cho nó nóng lên rồi ấm rồi bắt đầu nghiêng, gập xuống, gập ngửa, nghiêng trái, nghiêng phải, tích cực uống chanh muối hạt. Đó, bổ sung thêm nước mía. Bổ sung thêm nước mía vào trong buổi, trong ngày, trong tuần, bổ sung thêm nước mía, tích cực phơi nắng hít thở sâu. Các vấn đề về cơ xương khớp, phơi nắng cực kỳ tốt. Bơ ơi, uống chanh muối, tập thể dục ra mồ hôi nhưng không phơi nắng có được không hả? Nếu mà chúng ta không có điều kiện để phơi nắng thì không có sao. Nhưng mà chúng ta vẫn dành thời gian nào đó trong ngày, trong tuần để chúng ta tiếp xúc với ánh nắng. Bởi vì một cái cây mà nó không có nắng thì chắc chắn nó không bao giờ khỏe mạnh được. Nó eo ọt lắm. Con người chúng ta cũng vậy. Nên là tranh thủ có nắng thì chúng ta cởi trần ra. Nữ thì có thể là mặc áo mỏng hoặc là áo ngắn. Ưu tiên phần tử cung, bụng dưới và ưu tiên phần lưng dưới là vùng thận. Đó, ưu tiên hai thằng đó là ok. Đó. Còn tập thể dục thì rất là tốt rồi. Vận động ra mồ hôi được thì tốt. Nhưng mà nắng nó là một cái gì đó mà chúng ta không thể thay thế được. Nhà em giờ ai cũng bên trắng bên đen hết anh, do phơi lưng nhiều lắm mà trước thì trắng sau thì nhìn đen. À thôi kệ, mình sức khỏe của mình trước hết. Còn những bạn nữ mà gọi là cần trắng để chụp hình hay là quay phim hay là yêu đương gì đó thì thôi, tùy mọi người. Còn nếu mình có gia đình rồi, mình ưu tiên sức khỏe trước. Dù là trắng đen không có chênh lệch, bị chênh lệch nhưng mà mình khỏe đúng không? Đó, nắng là một cái thứ gì đó mà nó rất là hay ho, nó có thể chống chọi lại với ung thư, đó là sự thật. Anh cho em hỏi dùng chanh muối hạt, mình xài muối hạt 7K ngoài chợ được không? Được, hoàn toàn được, vẫn tốt như thường. Mỗi điều là anh biết rằng là muối đó họ phơi dưới đất. Nên là thỉnh thoảng nó sẽ có cái que này que kia hay là sạn này sạn kia. Thì mình uống mình chừa cái phần đấy lại. Còn nếu mà có điều kiện thì mình mua muối 30.000 ký, 35.000 ký, 40.000 ký thì cảm giác là sạch hơn, mình an tâm hơn. Nhưng mà dù muối nào cũng vậy, uống xong trường khúc, chừa lông đền. Tại vì cái phần ở dưới nhiều khi nó là bởi vì nước biển mà, đôi khi nó cũng có cát, cũng có sỏi, không tránh được thì chúng ta trường khúc. Nhưng mà những cái đó không có vấn đề gì cả. Cơ thể chúng ta nó phải cần phải bẩn bẩn một chút nó mới khỏe, bẩn bẩn một chút ruột nó mới làm việc tốt, hệ vi sinh làm việc tốt. Còn nếu mà sạch quá như cái nước máy á, thì không tốt chút nào. Còn đừng có bẩn quá như cái kiểu là tích phân, tích độc ở trong đó là được. Ngày đầu em uống thì đi ra phân xanh, và em uống mấy lần sau thì phân trở lại vàng, như vậy có bị sao không anh? Nghĩa là nó thải, không phải ai cũng đi ra phân đen. Bởi vì có những người họ bị táo bón, người họ tích độc do ăn uống. Còn có những người họ ăn uống có thể lành mạnh hơn, hoặc họ ăn rau củ nhiều thì họ không có đi ra phân đen, mà có thể họ đi ra phân xanh hay là xanh đen thôi. Còn khi mà mình đi phân vàng lại, có nghĩa là nó tạm thời nó đẩy ra hết cái phân màu đó rồi, nó đi ra phân vàng bình thường. Tuy nhiên có những người á, uống một tuần đầu đi ra phân đen, xong rồi hai hôm sau là đi ra phân vàng bình thường. Tuy nhiên nửa tháng sau bắt đầu là nó đi ra phân đen lại, Tại vì sao? Tại vì đó mới chính là cái thời điểm mà nó làm mềm những cái phân mà kết tụ lâu năm rồi. Đó mới là cái cần đẩy ra đó. Nó có thể là 15-20 ngày sau mới đẩy ra. Đó, nó làm mềm phân, nó đẩy ra. Thì khi đó mới đúng thật sự là thải ra những cái phân độc. Nên là có những bạn bạn nói anh là như vậy. Có những người mà uống một tuần 10 ngày rồi đi phân bình thường. Nhưng mà sau khi họ tập hít thở sâu á, ngày hôm đó họ sổ ra một tràng luôn là phân đen thui. Tại sao vậy? Tại khi chúng ta hít thở, căng phồng bụng, nó cũng giống như cái việc mà chúng ta xoa bụng hay là hỗ trợ bụng, thì nó sẽ đi ra phân, nó sẽ hỗ trợ cái đường ruột của mình co bắp mạnh hơn, đẩy phân ra. Nên là mình nói những người nào mà táo bón á, hoặc là không táo bón cũng vậy, tại vì chưa chắc mình có táo bón hay không, thì chúng ta vẫn nên hỗ trợ cho nó bằng việc kéo ép gối nè, hay là nằm xuống đạp xe đạp, hay là xoa bụng. Để nếu như nó có phân bẩn mà nó bám trên thành ruột của chúng ta lâu năm á, thì nó sẽ đẩy ra, mà đẩy ra cái đó là hết bệnh đó. Chúng ta càng đẩy ra nhiều thì chúng ta càng nhanh hết bệnh. Có thể thời gian đầu chúng ta sẽ bị sút cân, có thể là 1, 2, 3, 4 cân gì đó, nhưng mà các bạn ăn lại nó sẽ lên, bởi vì khi đó cơ thể của các bạn nó đã xanh thanh sạch rồi, sạch sẽ rồi, ruột khỏe, dạ dày khỏe, đại tràng sạch sẽ, thì chúng ta ăn sẽ lên lại. Đừng có quá lo lắng vấn đề mà chúng ta bị sút cân. Có thể không phải là nó sút mỡ, sút máu, mà là nó sút những cái phân bẩn tích tụ được trong đường ruột lâu năm. Bởi vì đường ruột chúng ta, người phát triển nó có thể chứa được 14 kg phân ở trong đó đó. Nên là có nhiều người chứa 5-7 kg bình thường. Họ chứa cả mấy chục năm kìa, 25 năm kìa, còn sổ ra được kìa. Nên là mọi người hiểu, mọi người xem nhiều clip, mọi người đọc bài viết, rồi mọi người xem live nhiều, mọi người hiểu. 2-3 giờ chiều phơi nắng được nha chị. Nhưng mà sợ đen thôi. Còn mà quen rồi thì tẹt ra. Anh ơi, bác sĩ hay nói trái cây nhiều đường fructose, cơ thể không giải được. Trong gan lâu ngày bị nhiễm mỡ, nước mía có đường fructose nhiều không anh? Cảm ơn anh. Nào ok, anh sẽ giải thích theo anh chứ không phải là theo bác sĩ. Bởi vì bác sĩ thật sự mà nói họ không có, anh không biết là họ không biết hay họ cố tình không biết phân biệt giữa đường tự nhiên và đường tinh luyện. Anh phân tích một chút. Để có được đường tinh luyện thì chúng ta phải cần mía, mía ép ra mới nấu được đường tinh luyện đúng không? Nhưng mà tại sao nó còn có tên gọi là đường thô và đường tinh luyện? Đường thô có nghĩa là đơn giản chỉ ép mía ra và nấu tự kết tinh thành đường hạt, còn nếu không kết tinh thì sẽ thành đường khối. Đó, đó là vẫn là đường tự nhiên, tại vì chúng ta không có xúc tác vào một cái gì cả, không chất tẩy, không chất điều vị, phẩm màu hay là hương liệu gì cả, gọi là đường tự nhiên. Tuy nhiên thì giá nó hơi cao, nó cao gấp mấy lần so với đường tinh luyện. Còn đường tinh luyện làm sao để rượt ra nó? Tất nhiên điều đầu tiên phải cần có mía, nhưng mà sau khi người ta ép mía ra rồi, người ta phải dùng một cái chất tẩy. Chất tẩy đó với mục đích là nó làm cho khô hạt đường, tạo cho hạt đường có màu trắng tinh, không chảy nước, để họ dễ dàng giao tiếp trên thị trường, giao thương trên thị trường. Cho nên giá của nó rất là rẻ và nó rất là độc. Cơ thể của chúng ta chỉ bị tích mỡ, mỡ gan, mỡ máu khi chúng ta sử dụng đường hóa học, đường tinh luyện. Tại vì sao? Tại vì đường tinh luyện, đường hóa học mặc định cơ thể của chúng ta nó nhìn nhận là độc tố. Nó nhìn nhận đường tự nhiên, đường hóa học là độc tố, bởi vì nó không có dinh dưỡng, nó chỉ có vị ngọt thôi, gọi là độc tố. Thì khi cơ thể của chúng ta phát hiện nó là độc tố, bắt đầu là cơ thể của chúng ta nó mới được tái tạo mỡ ở trong gan, ở trong máu, ở trong thành ruột, để nó đang bảo vệ cơ thể của chúng ta, để nó làm ấm cơ thể của chúng ta lên. Bởi vì khi mà độc tố nhiều, đường hóa học nhiều trong cơ thể, thân nhiệt của chúng ta sẽ bị giảm, và khi đó dễ xảy ra viêm nhiễm, ung thư. Còn nếu như mà chúng ta nạp đường tự nhiên thì lại khác. Đường tự nhiên không gây tích mỡ, không gây mập. Nhưng mà có một vấn đề ở đây rằng là khi cơ thể của chúng ta nó chứa quá nhiều độc tố rồi, có thể là đường tinh luyện chúng ta đã ăn bao nhiêu năm trời rồi, rồi thức ăn, thức uống, hóa học, tinh luyện rất là nhiều thứ, dầu ăn công nghiệp rất là nhiều thứ ở trong cơ thể này rồi, nghĩa là cơ thể đã quá nhiều độc. Thì khi này chúng ta có nạp đường gì vào đi chăng nữa, nó cũng là độc. Đúng không? Giống như là một cái ly của các bạn đang đang đựng cà phê, thì các bạn có đổ nước lọc vào bao nhiêu nó cũng sẽ không bao giờ trắng nước được. Tuy nhiên nếu mà chúng ta đổ càng nhiều nước sạch vào thì cái màu nó sẽ loãng đi. Thì tương tự như cái việc thanh lọc cơ thể bằng chanh muối hạt cũng vậy. Chúng ta sẽ đi từ từ nhưng mà an toàn, để đẩy những cái độc tố dần dần ra, khi cơ thể của chúng ta thanh sạch, khỏe, ruột sạch, bao tử khỏe, bao tử sạch, và máu huyết cũng sẽ sạch theo. Khi đó chúng ta nạp đường tự nhiên vào, nó hấp thu một cách trọn vẹn. Tế bào của chúng ta nó sẽ mở cửa ra, nó đón những cái đường này, và chắc chắn chúng ta sẽ không có những cái tình trạng như là gan nhiễm mỡ hay máu nhiễm mỡ. Bởi vì chanh muối hạt dùng thường xuyên lâu dài, nó đẩy những cái độc tố đó ra rồi. Và khi cơ thể của chúng ta không còn độc tố nữa thì nó không còn tích mỡ. Nó không còn tích mỡ ở gan, ở máu, ở thành mạch máu. Đó là như vậy. Còn cái nhận định rằng là ăn đường vào gây nhiễm mỡ, ăn mật ong vào gây nhiễm mỡ, đó chính là họ không phân biệt được mật ong giả, không phân biệt được đường tinh luyện, đường hóa học. Đó là như vậy. Đó là cách giải thích của anh theo những gì mà anh tìm hiểu, trải nghiệm, biết về những cái gì gọi là tự nhiên. Không biết mình giải thích như vậy mọi người có hiểu hay không. Em cơ địa huyết áp thấp, sau uống chanh muối em thấy như 3 ngày đầu tụt hơn. Đúng. Em sai ở đâu? Em không sai đâu cả. Em tụt là đúng chứ không sai đâu hết. Với nếu không có nắng trời mưa thì làm sao ạ? Nếu vậy thì em nấu công thức mía xả gừng chanh muối đi. Nấu xả gừng chanh muối nó sẽ hợp, phù hợp đối với thể trạng người huyết áp thấp hơn. Còn huyết áp thấp mà em muốn chanh muối vào nó nặng người, nó đừ. Còn nếu như mà em xác định em muốn chanh muối hạt ngay từ đầu, không uống mía xả gừng chanh muối, thì em phải tích cực phơi nắng, vận động mạnh lên. Vận động trước khi uống, vận động sau khi uống, phơi nắng trước khi uống, phơi nắng sau khi uống. Thì nó mới làm ấm cơ thể lên được. Chứ nếu cơ thể của em nó bị trì xuống thì uống vào nó sẽ bị tụt, đó là điều lẽ nhiên. Nó còn đối với lời khuyên của anh thì nấu công thức mía xả gừng chanh muối uống thời gian đi, có thể uống nửa tháng nó khỏe rồi bắt đầu chanh muối hạt ha. Tiểu đường nhảy dây được không anh? Bé 14 tuổi hả? Được, vận động là được. Tuy nhiên nó hợp hơn đối với bà lăn. 14 tuổi thì lăn được rồi. Bà lăn thì người già, người trẻ gì tập lăn cũng được. Cả nhà nằm xuống mà lăn. Nó trước mắt là cứ cho bé nó uống chanh muối hạt đi. Và cho nó lăn, lăn tích cực vào, lăn mồ hôi, mồ kê. Ra ngoài nắng lăn cũng được, lăn lê lết luôn. Lăn cho nó đi vệ sinh. Nó lăn xong dễ đi vệ sinh lắm. Càng đi ra càng khỏe. Sau đó bổ sung thêm mía xả gừng chanh muối đi. Trẻ nhỏ cho uống mía xả gừng chanh muối cho nó ấm. Và tiếp tục lăn. Lăn này là lăn lần lăn 15-20 phút vậy đó. Lăn mệt, nghỉ, lăn tiếp. Đó, lăn 5 phút nghịch, mệt, nghỉ, lăn tiếp. Là tiểu đường nó sẽ giảm và giảm luôn. Đó, nên là tiểu đường các bạn uống vào các bạn phải thải ra trước rồi đã. Thải ra trước khi nạp vào sẽ là tốt nhất. Còn nếu vừa uống vừa thải thì cũng ok. Tích cực vào. Phơi nắng rất là tốt. Phương pháp nhịn ăn 3 ngày để thanh lọc cơ thể thì sao anh? Cho em xin ý kiến. Được, tốt. Nếu mà trước khi nhịn ăn 3 ngày, bạn nên tập thói quen là ăn 16-8. Nghĩa là trong vòng 16 tiếng là mình không ăn. Trong đó có cả thời gian ngủ. Và trong vòng 8 tiếng là mình ăn. Mình ăn trong vòng 8 tiếng. Nên chỉ thành 2 buổi ăn thôi. Ví dụ em ăn buổi đầu tiên lúc 10 giờ sáng. 10 giờ sáng thì 4 giờ chiều em ăn lại. Em ăn thêm một buổi nữa. Và sau buổi đó là em nhịn đến 10 giờ sáng hôm sau. Đó là 16-8. Hoặc là em bắt đầu vào buổi ăn lúc 11 giờ trưa. Thì 5 giờ chiều em ăn lại buổi cuối cùng trong ngày. Và em nhịn đến 11 giờ trưa hôm sau. Tập quen vài giai đoạn ăn 16-8 trước rồi đã. Sau đó mới bắt đầu nhịn 3 ngày. Nhịn 3 ngày thích xong. Ngon lành nhịn 7 ngày. Nhịn 7 ngày xong thích nhịn 14 ngày. Nhịn 3 ngày xong thì em nhịn 7 ngày nó dễ lắm. Bởi vì nó khó là khó ở 3 ngày đầu tiên. Còn sau 3 ngày em không có đói nữa. Em không thích ăn nữa. Lúc đó khát nước quá thì nhấp môi một tí thôi. Đó là nhịn khô. Còn nếu em nhịn ướt thì em vẫn có thể uống nước ở mức độ vừa phải. Nước lọc vừa phải. Còn nhịn khô là hoàn toàn không uống luôn. Chỉ nhấp môi một tí nếu như một quá khô. Đúng rồi, bên y học thì họ không có phân biệt đường nào cả. Nhưng mà đó là không đúng. Nó không công bằng. Mình phải phân biệt muối, muối tinh luyện và muối thô. Mình phải phân biệt là đường tinh luyện và đường tự nhiên. Đường trái cây, đường mía phải khác nhau chứ. Muốn có đường tinh luyện nó phải tẩy, muốn có muối tinh luyện nó phải tẩy. tẩy xong nó chỉ còn vị mặn, tẩy xong nó chỉ còn vị ngọt. Thì sao mà phân biệt giống nhau được? Khoáng chất đâu? Khoáng chất nằm đâu hết rồi? Enzyme tốt trong mía tươi đâu hết rồi? Đúng không? Như vậy thì không được. Mình thì mình không có thích đụng chạm nữa đâu. Mình nói nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà mình chỉ nói rằng họ phân biệt như vậy không công bằng đối với cuộc sống này. Bé nhà em hay bệnh vặt thì cho bé phơi nắng nhiều vào, tăng hệ miễn dịch lên. Cho bé phơi nắng. Đó. Tại vì anh biết là những đứa bé mà bị bệnh vặt bây giờ đa phần là tiêm rất là nhiều mũi vaccine. Trung bình một đứa bé 5 tuổi nó tiêm phải là mười mấy, hai mươi mấy mũi vaccine rồi. Nên là hệ miễn dịch nó cực kỳ yếu. Nếu mà mình có con thì mình cũng không cho con tiêm vaccine. Bởi vì sao? Bởi vì không phải mình nhu nhược mà là mình thương con. Mình nhắc lại, nếu mình có con, mình sẽ không cho con tiêm bất kỳ một mũi nào. Không phải vì mình nhu nhược mà là vì mình thương con thật sự. Mình nhìn con các bạn tiêm như vậy mình cũng thương, ứa nước mắt á, chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà mình không làm gì hơn được. Em uống được 6 hôm. Được 6 hôm nay ngứa, có cách trị ngứa không anh? Nếu mà ngứa quá thì hái lá bàng tắm hoặc hái lá đuôi chuột nấu lên chét vô. Còn ngứa thì càng cố gắng tích cực đi, uống vào, phơi nắng vào, hít thở sâu cho nó hỗ trợ nhanh, nhanh qua cái giai đoạn ngứa. Ngứa là thải độc là tốt. Mía sẽ gần chanh muối, uống lúc nào? Uống cả ngày em. Ví dụ như một buổi sáng em vẫn uống một chút chanh muối hạt để cho nó thanh lọc thải độc đi. À không, em đang bị tụt huyết áp đúng không? Thì uống từ sáng đến chiều, không uống tối. Uống như kiểu uống nước lọc vậy đó. Cứ lâu lâu mình cảm thấy mình khát, mình uống ngụm, hai ngụm. Ví dụ em nấu một lít thì em uống từ sáng đến tối. Bỏ cho mình giữ nhiệt, uống lúc ấm. Mình chữa bệnh, mình chịu khó, mình uống ấm. Chanh muối hạt có thải được kim loại nặng không anh? Được. Phơi nắng hít thở sâu. Chanh muối hạt phơi nắng hít thở sâu. Được. Được, thật sự được. Ăn đường thô dạng cục là an toàn đúng không anh? Thì đúng là vậy, nhưng mà anh còn sợ nhiều nơi họ sản xuất vì lợi nhuận. Họ bỏ đường tinh luyện cho họ nấu. Bởi vì đường tinh luyện nó rẻ bằng 1 phần 3 đường thô chứ mấy. Họ mua 1 ký đường tinh luyện về họ nấu, xong họ bán cái giá cao hơn. Có trường hợp xảy ra rồi chứ không phải là không. Nên là thôi mọi người hãy tìm nơi thật sự uy tín, mắc một chút cũng được, nhưng mà đừng có giả là được. Bẩn bẩn một chút không sao, miễn đừng giả là được nha. Ăn bẩn một chút không sao hết, cơ thể mình nó phải bẩn bẩn. Anh ơi, em mới sanh mổ được 2,5 tháng nhưng hay bị nhúng lạnh, sốt vào buổi chiều tối. Đi khám nhưng không có bệnh gì hết. Em có uống nước ấm gần mật ong nhưng vẫn không hết. Giờ muốn chanh muối được không? Uống chanh muối được, nhưng em phải phơi nắng nhiều. Em ẩm con phơi nắng luôn, ẩm con phơi nắng, hai mẹ con thi nhau phơi nắng. Bởi vì phụ nữ mất rất là nhiều máu từ khi mang thai cho đến khi sinh ra và cho con bú, cái nào cũng mất máu đó, sữa là máu. Thế nên là mẹ bị hàn lạnh sau khi sinh con là cái điều dường như là hiển nhiên xảy ra. Thế thì mình bổ sung bằng uống mật ong buổi sáng vẫn ok, rồi bổ sung thêm gừng để cho làm ấm. Em có thể mua đậu đen xanh lòng uống để dưỡng thận, bởi vì máu huyết kém là bị thận cũng bị kém. Em nấu đậu đen xanh lòng, nấu với ít gừng, cho ít mật ong vào uống buổi sáng hoặc là nguyên một buổi sáng, rồi tích cực phơi nắng, hít thở sâu, ngâm mông nếu có thể để cho đẩy sản dịch, uống cao ngải cứu vào cho đẩy sản dịch ra cho nó sạch đó. Bởi vì có nhiều người á, họ sinh xong họ không có, nếu mà họ là ăn canh ngải cứu cũng được, hoặc là ăn canh ngót cũng được, canh ngải cứu sẽ tốt hơn, trứng chiên ngải cứu nữa, để cho ngải cứu nó co bóp cái tử cung để nó đẩy sản dịch ra. Sản dịch không ra được thì dễ viêm nhiễm lắm. Nên là chịu khó uống vào để cho nó đẩy sản dịch ra, ngâm mông cho nó đẩy sản dịch khí hư ra. Những bạn nào đẻ xong khoảng tầm tháng, nếu mà đẻ thường á thì khoảng tầm một tuần sau là ngâm được rồi, uống được rồi. Còn các bạn đẻ mổ thì phải lành vết thương lâu hơn. Bơ chưa có con hả? Dạ. Chị uống một ngày 3 muỗng muối, hai trái chanh lớn, có bị dư muối không em? Một ngày tổng hả? Tổng một ngày 3 muỗng muối thì không dư. Có những người trong cái nhóm muối đợt trước mà bây giờ tụi em vẫn còn kết nối, bạn bạn tên Nhung Nguyễn Thị, Nguyễn Thị Thanh Nhung thì phải, bạn ấy uống một lần 3 muỗng muối á, chứ không phải là một ngày đâu. Nếu một ngày 3 muỗng muối bình thường, em cũng từng 3 muỗng, 2 Astra, 1 Pfizer hả, thì cũng giống anh thôi. Em cũng thải độc đại tràng cà phê hơn 2 năm và đã ngưng. Giờ bệnh bắt đầu lòi ra á anh. Uống chanh muối được gần 1 tháng thấy ổn. Ok, cứ uống chanh muối đi. Thải độc đại tràng như vậy được rồi. Uống chanh muối đi, nó cũng là thải độc đại tràng. Mà nó có nhiều cái tốt hơn. Đó là cảm nhận của mình, chứ mình không có phân bua hay là hơn thua gì với ai cả. Bởi vì mình không có bán hàng, nên mình không có bán tô táo đại tràng hay là mình bán chanh muối gì cả, nên mình không có cần phải là tranh đua hơn thua với ai. Nhưng đó là cảm nhận chia sẻ của mình thôi. Cái gì? Con đờ mờ là chửi hay là viết lộn nhé? Sao? Trang Dương, à chắc viết lộn á, chứ nãy trên hỏi đàng hoàng mà. Tưởng mà chửi là block liền. Anh Bơ cho em xin công thức mía chanh muối trị suy thận giai đoạn cuối, giai đoạn 5 uống như thế nào và lúc nào ạ? Ba em bị cao huyết áp nữa hả? Chia sẻ thì chia sẻ bao nhiêu, còn chia sẻ nhiều nó mất nhiều thời gian với bạn khác đó. Anh Bơ đánh răng bằng gì hả? Anh Bơ đánh răng bằng kem đánh răng Thảo Mộc. Nó ít bọt nhưng mà nó lành hơn là PS và là mấy loại kia nhiều. Hồi trước có thời gian anh đánh dầu dừa mà anh lười á, nên giờ anh mua kem kem Thảo Mộc ở trên mạng anh muốn đánh. Nó không bị ê buốt răng. Còn xài PS rồi mấy cái loại kem răng công nghiệp bây giờ thị trường đang bán á, nó ê buốt răng lắm. Nó yếu răng, càng ngày đây sẽ càng yếu răng. Nếu mà ba em bị suy thận giai đoạn cuối rồi phải tích cực phơi nắng thật là nhiều vào, nhất là phần lưng, đi bộ chân đất thật là nhiều vào. Mỗi buổi sáng uống một thìa chanh muối hạt. Mới làm quen á, ba em cao huyết áp thì uống 1/3 thìa cà phê muối hạt và nửa trái chanh và 200 ml nước thôi, hoặc là 150 ml nước thôi, uống ít nước hơn người khác. Uống ít nước hơn người khác. Đó, và tích cực phơi nắng cho nó rỉ mồ hôi ra. Đó, và vận động cho nó làm sao đi vệ sinh được thì mới tốt. Ra mồ hôi, rỉ mồ hôi ra khắp người. Rồi đi vệ sinh thiệt là nhiều. Chắc chắn ba em đi vệ sinh ra sẽ đen thui. Đó là độc tố. Đó, cho nó đi ra càng nhiều càng tốt. Đi càng nhiều thì huyết áp nó càng giảm. Rồi thận nó cũng đỡ áp lực. Và dần dần nó lọc sạch khỏe thì nó có khả năng hồi phục, kết hợp với tập 2-3 kẻ vừa phải nạp khí trung tiêu, vừa phơi nắng vừa tập. Đó là những chia sẻ của anh. Cố gắng lên bởi vì nó rất là khó, không dễ đâu. Nhiễm trùng đường tiểu thì em muốn chanh muối hạt, phơi nắng, ưu tiên cái phần thận cho làm ấm thận, khỏe thận lên, tập bài nạp khí trung tiêu. Con em chích ngừa gói 2 năm, chích hơn 30 mũi. Má ơi, mấy tuổi rồi? Con em bao nhiêu tuổi rồi mà chích 30 mũi? Bé bị ảnh hưởng rất nhiều, hệ lụy hệ miễn dịch kém chắc chắn rồi. Em hối hận vô cùng. Lúc em có bầu là lúc dịch cũng chích 2 mũi, có nghĩa là con của em nó ăn thêm 2 mũi Pfizer nữa. Con em ăn thêm 2 mũi Pfizer nè. Bây giờ con em chậm nói. Đừng tiêm nữa. Quá đủ rồi. Trẻ nhỏ nó không cần phải tiêm như vậy. Anh có thể đồng ý cho 2 mũi đầu tiên là một mũi viêm gan B với lại một cái mũi gì đó anh quên rồi. Ai biết thì nhắc giùm. Anh có thể đồng ý 2 mũi đó. Tại có thể là chúng ta, nếu mà chúng ta chống chọi quá, chúng ta không thể nào mà sống yên ổn với xã hội, với gia đình, với cha mẹ hai bên. Anh chấp nhận 2 mũi đó. Nhưng mà hãy cho con phơi nắng thật là nhiều vào, ăn uống sạch sẽ vào. Sạch sẽ ở đây là bớt gia vị công nghiệp á, chứ không phải sạch sẽ là phải rửa rau thật là sạch đâu. Đó, bây giờ con em chậm nói. Nó thấy nhưng mà mỗi lần mà anh thấy mấy cái này anh thương, thật sự mà thương. Không có cần chích nữa. Nói chuyện được với gia đình thì nói ngưng càng sớm càng tốt. Bây giờ em phải tích cực cho con phơi nắng thật là nhiều vào. Anh nói đúng á. Em lường trước được tác dụng, tác hại của vaccine. Đã thải độc mà không ăn thua, nó cần một khoảng thời gian dài. Muối sẽ hóa giải được vaccine. Đó là mọi người tin mình đi. Muối nó sẽ hóa giải được vaccine. Sau khi nó hóa giải xong là cơ thể của mình nó sẽ bị xuống cấp. Nhưng mà chúng ta phải bù đắp lại sau. Trước tiên chúng ta cứ thải ra đã. Nay em chơi tuyệt chiêu của anh bơ tới ổ ngáp lắm. Nhà em có cây chanh Mỹ, trái vàng to nữa. Chắc không xài được đúng không? Nói chung là xài cũng được, chứ không nỗi nào mà vứt bỏ đi đâu. Nhưng mà chanh có hạt mình thì tốt hơn. Ngày phơi nắng đi bộ 1 tiếng được không bơ? 1 tiếng thì quá tốt, nửa tiếng là ok rồi, còn 1 tiếng thì quá ok. Kết hợp vừa phơi nắng vừa tập luyện những cái bài nó hỗ trợ cho từng cái bệnh lý của mỗi người. Em bơ ơi, ông xã chị uống chanh muối được 1 tháng rồi, 2 ngày nay bị cảm ho sốt cao nên uống gì để bớt hả? Nếu mà cảm sốt ho thì uống nước mía bỏ gừng vô, bắc chanh vô, bỏ muối hạt vô là nó sẽ đỡ, nó sẽ hạ sốt hết cảm đó. Còn chúng ta bị bệnh chúng ta vẫn cứ uống chanh muối hạt bình thường và bổ sung thêm mía gừng chanh muối uống ấm. Bơ cho mình hỏi mình bị HP chồng ngược, loét dạ dày, rất khó thở thì nên uống chanh như thế nào? Bắt đầu từ 1 phần 3 thìa cà phê muối hạt, 1 phần 3 trái chanh, 300 ml nước, làm quen 5-7 ngày, êm bắt đầu tăng lên một nửa thìa. Bắt đầu 10 ngày sau êm tăng lên một thìa, tiếp tục có thể tăng lên một thìa rưỡi. Và 2-3 quả chanh hay 1-2 quả chanh gì tùy. Hai anh bơ mới chia sẻ của anh rất hay, tôi có chỉ cho vài người bị bao tử đường huyết, táo bón. Và họ đã khá hơn, ổn hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh nhiều nhé. Rồi, ok bạn. Cứ thấy hay chia sẻ cho người khác. Nhà gạch thấy đi chân trần, trong nhà thì bị lạnh lòng bằng chân. Khi mùa đông đến, chắc nên có thể đi bộ ngoài trời thôi hả anh? Đúng rồi, đi ngoài trời, ngoài đất chứ. Bên Cali hả? Ừ. Nếu mà đi nền, nền, nền gì ta? Nền gạch, nền đá thì hạn chế nha. Không tốt. Đất nó là cái khác, sỏi cái khác, cỏ cái khác, nhưng mà chúng ta mà đi trên cái nền viên gạch men hay là đá là lại khác nha, nó sẽ lạnh, nó nhiễm lạnh á. Anh nói mấy bữa đầu còn thấy uống nước, nay chưa thấy uống lên level rồi hả? Là sao ta? Anh nói mấy bữa đầu còn thấy uống nước, à mấy bữa đầu anh còn uống nước đúng không? Thật ra nãy anh rót nước rồi mà anh không mang vào á, nãy giờ live là bao nhiêu phút rồi? Hơn tiếng rồi, thôi anh nghỉ nha.